Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 10, DVD nội dung. 1. Ta là sáng ngày thứ hai mới rời khỏi Lưu sư phó gia. Lưu Chân Mộng liền cùng ta dự liệu như thế. Đến ta rời đi nàng cũng chưa có về nhà. Ngày hôm qua, ta cùng Lưu sư phó một mực nói chuyện với nhau đến đêm khuya. Mỗi người mới thiếp đi. Bởi vì say rượu, Lưu sư phó nói rất nhiều. Ta đều nhớ. Nhớ hắn nói thường thường một người trong phòng tịch mịch. Nhớ hắn nói một mình hắn chuẩn bị bữa cơm đơn giản ăn. Cũng phải tốn một canh giờ thời gian. Hay là ở trong phòng có đồ có thể ăn dưới tình huống. Hắn cũng nói, Lưu Chân Mộng thỉnh thoảng sẽ cho hắn mang ăn trở lại. Hắn còn nói cho ta biết, thực ra hắn len lén đặt một cái âm hồn đi theo Lưu Chân Mộng tả hữu. Thừa nhất a, ta là không có cách nào đứa nhỏ này từ ta cho nàng kéo dài tánh mạng bắt đầu. Chính là tivi phụng bồi, không thế nào tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Nàng không có bằng hữu, càng không có ái tình. Cho nên hắn rất thích tiếp xúc nam hài tử. Thừa nhất, người có thể hiểu được chứ. Nhưng là, ta sợ hãi tới đệ thân thể bị nàng làm hại. Sau đó ta, chấm ngoặc kép, Lưu sư phó cuối cùng không có nói tiếp. Nhưng là ta có thể hiểu được là ý gì là đủ rồi. Cha hắn yêu rốt cuộc vẫn là không có vượt qua ranh giới cuối cùng cùng thiện lương. Hắn biết không có thể để cho nữ nhi mình muốn ngắm làm hại quan tới đệ. Ta đi không phải là như vậy tiêu sái. Cũng tiêu sái không đứng lên. Cho nên đến phụ cận chợ rau cho Lưu sư phó mua một đống lớn ăn. Thả trong tủ lạnh. Lại càng không ngại mệt mỏi. Rời một cái tủ lạnh đến Lưu sư phó chỗ lầu ba. Ở bên trong chất đầy thực phẩm ăn liền. Ta nguyên vốn còn muốn đi bảo mẫu thị trường. Mời người vú em cái gì tới chiếu cố Lưu sư phó. Đáng tiếc bị Lưu sư phó cự tuyệt. Hắn nói không nghĩ có nhân xâm cùng hắn cùng con gái sinh hoạt. Nói lời này thời điểm, Lưu sư phó biểu tình khổ sở. Có lẽ có cái gì khó nói chi ẩn. Nhưng ta nhưng không nghĩ đoán rồi. Có một số việc biết, vô lực thay đổi, còn không bằng không biết. Lúc rời đi sau khi, Lưu sư phó đưa ta một đường đưa đến cửa tiểu khu. Hắn không thèm để ý chung quanh chỉ trỏ trỏ ánh mắt. Dù sao hắn lão đại dọa người. Có thể hắn vẫn cố ý đưa ta xa như vậy. Ở ta muốn lên xe thời điểm, Lưu sư phó nhỏ giọng đối với ta nói một câu. Nếu như Chân Mộng có ngươi một nửa như vậy hiếu thuận, ta dù là lưng đeo bách thế nhân quả thì như thế nào? Ta sững sờ, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể đối với Lưu sư phó cười một tiếng. Sau đó để cho hắn trở về. Chính mình lên xe, có lẽ, ở Lưu sư phó trong mộng, muốn ép ở lại chỉ là rất nhiều năm lấy trước kia cái giòn giòn dã dã kêu ba Lưu Chân Mộng đi. Chỉ tiếc cuối cùng chẳng qua là ép ở lại. Đường phân cách, đến Bắc Kinh, ta không có cần bất luận kẻ nào tới đón ta. Chỉ là tự đón xe thẳng đi Thừa Thanh Ca ra. Làm khó Thừa Thanh Ca như vậy yêu thanh tĩnh một người. Bây giờ trong nhà có thể náo nhiệt chặt. Thừa Tâm Ca. Thừa Chân, Thừa Nguyện, Như Nguyệt, Tuệ Căn Nhi, ngay cả Thấm Hoài cũng tới tham gia náo nhiệt. Cho nên, vừa vào cửa, ta nhìn thấy chính là Thừa Thanh Ca mặt nhăn nhó. Một bộ không chịu nổi, lại không thể không chịu đựng biểu tình. Không có dư thừa nói nhảm, khó khăn được mấy người chúng ta sư huynh muội tề tựu rồi. Dĩ nhiên chuyện thứ nhất, chính là muốn đồng thời nhìn một tấm cất giữ đã lâu DVD. Thấm Hoài tiểu tử này đảo cũng tới chuyện. Ở thời điểm này, chủ động tránh được. Không phải là hắn không hiếu kỳ. Mà là loại này dính dấp vòng xoáy quá sâu chuyện. Lại là chúng ta sư môn chuyện. Lấy thân phận của hắn xác thực không tốt biết quá nhiều. Theo DVD chiếu phim, căn phòng bắt đầu yên tĩnh lại. Mỗi một người đều tại nghiêm túc xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh DVD liền phát ra xong rồi lần trước ta xem qua nội dung. Tới đây thời điểm, DVD xuất hiện ngắn ngủi hắc ám. Tiếp lấy có hình ảnh ống kính lúc xuất hiện. Địa điểm đã tại một người khác địa điểm rồi. Là đang ở trên một con thuyền. Ống kính có chút lung la lung lay không yên. Sau đó chúng ta nghe thấy một trận nhi táo tạp thanh âm. Trong này ta đặc biệt rõ ràng nghe giọng nói của sư phụ. Nhưng cụ thể đang nói cái gì? Thanh âm mở lớn hơn nữa cũng không nghe rõ. Trừ phi dùng dụng cụ chuyên nghiệp. Chúng ta không có cái kia. Nhưng Giang Nhất có đi. Ta đốt lên một điếu thuốc. Cao mày không tự chủ được liền nghĩ đến cái này. Phảng phất chẳng qua là bản năng nghĩ tới. Bất quá, hẳn không có cái gì đi. Giang Nhất đã như vậy thản nhiên đem DVD giao cho ta. Kia ít nhất nói rõ hắn không có nhìn ra cái gì tới. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, ống kính đã bắt đầu từ từ rời đi chỗ khác rồi. Bắt đầu làm phim chung quanh cảnh tượng. Đây là nhất đoạn xa lạ mặt sông. Chung quanh là không biết tên thấp lùn quần sơn. Thanh thanh lục lục, nhìn rất đẹp. Chúng ta cũng cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ này. Nhưng chỉ bằng mấy cái ống kính, căn bản không nhận ra đây là nơi nào. Trong trí nhớ cũng không có địa phương gì cùng nơi này trọng hợp. Bao gồm từ tiểu đi theo Vương Sư Thúc vào Nam ra Bắc Thừa Chân cũng mặt đầy mờ mịt. Xem ra, bằng vào DVD liền nghĩ rằng sư phụ bọn họ giấu chân căn bản cũng không thực tế. Quay chụp một lát phong cảnh, lại một lần nữa là sư phụ đứng ở ống kính trước mặt. Lần này không có cùng Tuệ Đại gia đùa giỡn. Sư phụ chính là như vậy bình tĩnh đứng ở ống kính trước mặt. Ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Luôn cảm thấy đứng ở ống kính trước mặt mặc dù sư phụ mặt đầy bình tĩnh. Cố làm dễ dàng. Trên thực tế có không che giấu được mệt mỏi. Ta cặp mắt chăm chú nhìn ống kính. Phát hiện sư phụ tóc còn có chút ướt nhẹp cảm giác. Quần áo cũng rất khô. Không chút tạp chất dáng vẻ, nhìn giống như mới tắm xong một dạng nhưng là tình huống thật là thế này phải không? Ta nhìn chung quanh mặt sông, luôn có một loại sư phụ xuống thủy cảm giác. Thừa nhất, nơi này phong cảnh cũng không tệ. Cố ý quay chụp tới cho các ngươi nhìn một chút. Sư phụ mở miệng câu nói đầu tiên, liền là như thế nói với ta đến. Tiếp đó, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến bên cạnh thành thuyền. Ống kính cũng cứ như vậy lảo đảo đi theo hắn. Sư phụ nhìn mặt sông, tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang nói chuyện với ta. Thừa nhất, rời đi ngươi cũng có nhất đoạn cuộc sống. Gần đây lão nhớ tới cùng tiểu tử ngươi ở rừng trúc tiểu trúc thời gian. Một câu nói này vốn là để cho ta có chút thương cảm, nhưng là câu tiếp theo, sư phụ liền thoại phong nhất truyền, không giải thích được nói đến. Vậy thì thật là nhất đoạn bội thụ hành hạ thời gian a. Ta một chút liền sửng sốt. Bội thụ hành hạ thời gian. Mà sư huynh ta muội môn. Đồng thời quay đầu nhìn ta. Ngay cả Như Nguyệt cũng vậy. Trong ánh mắt kia tất cả đều là hỏi thăm mùi vị. Làm cho ta mặt đỏ lên. Thẹn quá thành giận nói đến. Nhìn cái gì nhìn. Xem thật kỹ DVD. Ta sao biết tử lão đầu này nhi tại sao có thể như vậy nói. Chỉ muốn thấy sư phụ, ta mất tự nhiên biết sử dụng thượng đối thoại với hắn ngữ khí mà nói chuyện. Ngay cả tử lão đầu nhi loại này dùng từ cũng không tự chủ dùng tới. Ta thậm chí còn có cái mông ta sẽ lập tức bị đá một cước ảo giác. Có thể trên thực tế cái gì cũng không phát sinh. Sư phụ vẫn chỉ là ở trong tivi vừa nói chuyện. Biết tại sao không? Cùng ngươi ở cùng một chỗ, cũng chỉ có thể ăn tiểu tử ngươi nấu cơm. Ngươi hoàn toàn cũng chưa có nắm giữ nấu cơm tinh túy. Làm thịt trâu, nhất định phải hợp với món ăn thơm. Làm ngư liền nhất định phải có cần lá cây nhất vị. Tiểu tử ngươi làm là cái gì à? Thịt trâu chính là thịt trâu. Ngư chính là ngư. Ngươi tại sao ngươi không đem thịt trâu cùng cá khô giòn ném trong nước luộc rồi tốt? Ngươi hành hạ chết ta. Sư phụ nói xong lời cuối cùng. Phảng phất là có một ít kích động. Cơ hồ là dậm chân ở tố cáo ta tội. Bên cạnh còn có Tuệ Đại ra lời bộc bạch. Ngạch liền nói liệt. Ăn chay được. Ăn cái gì là cái gì. Ăn thịt thật phiền phức. Giống như ngạch ăn trứng gà. Cũng không cần cái kia vật gì tới phối hợp ăn. Ta dở khóc dở cười. Trên mặt một trận nhi thanh. Một trận nhi bạch. Ta là làm như vậy thức ăn sao. Là thế này phải không. Sư phụ tại sao muốn ở DVD trong nói cái này với ta? Hắn lời nói này. đã khiến cho to lớn hiệu quả. Cũng tỉ như đang uống trà thừa thanh ca, phốc một tiếng liền phun ra ngoài. Đang ở ăn cái gì quà vặt thừa chân, thoáng cái liền bị nuốt vào, luôn miệng ho khan. Sau đó, mỗi người đều thần sắc quái dị nhìn ta. Ân, làm thịt trâu không thả món ăn thơm tiểu tử. Nhưng là sau một khắc sư phụ thật giống như liền bình tĩnh. Tự mình nói đến, làm đồ ăn xem người. Cho nên ta muốn giáo dục tiểu tử ngươi chính là một chuyện tựu giống với làm thịt trâu. Không phải là có thịt trâu là được. Đủ loại tế chi mạt tiết phối hợp mới có thể làm ra ăn ngon thịt trâu. Tiểu tử ngươi hiểu không? Nếu như ngươi không hiểu, ngươi chính là đem thịt trâu nấu chín mà thôi. Mùi vị cũng liền không như mong muốn rồi. Nói xong, sư phụ thật giống như rất tức giận dáng vẻ. Hầm hừ xoay người đi. Mà ta lại nhíu mày. Thật giống như bắt được chút gì. Lại không có bắt được dáng vẻ. Nhưng ta ít nhất biết một chuyện. Sư phụ nói những lời này. Nhất định là có hắn dùng ý. Sau đó ống kính nhất truyền. Một lần nữa xuất hiện lại là thừa tâm ca sư phụ. Trần sư thúc. Thừa tâm ca cũng thoáng cái liền kích động. Ở ống kính trước Trần sư thúc phảng phất cũng có không che giấu được mệt mỏi. Ta tử quan sát kỹ một cái hạ. Tóc hắn cũng có chút ướt nhẹp. Đây là đang ám chỉ cái gì không? Đến lúc này, ta mấy có lẽ đã có thể khẳng định. Này bàn DVD tuyệt đối không đơn giản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.